Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, canh 1, Thư Trừng, không giải thích chúng. Cái gì? Thư Trừng cười nói, lấy đệ nhất, không giải thích tốt, liền tên này, soái khí, khí phách, ta cũng cảm thấy tên này không tồi, liền tên này đi, có người phản đối không? Không có. Liền tên này, vậy định rồi. Liền tên này ha, tất cả mọi người đều đồng ý ha. Chỉ thời điểm vang lên tời ấm áp nhắc nhở. Đại gia còn có 1 phút đồng hồ thời gian. Thỉnh chú ý nắm giữ thời gian, Thư Trừng suy nghĩ một chút. Hỏi, đội trưởng tuyển ai? Ngươi, Thư Trừng trợn trắng mắt. Ngoặc kép, ta không cần, đội trưởng loại đồ vật này nàng lại không phải không có đương quá. Cố hết sức lại không lấy lòng. Giống như là cường đại nhất não mặt trên, một cái đội trưởng tuyển ai lên sân khấu trình tự tất cả mọi người đều muốn tất. Không thú vị, người danh khí lớn nhất này cùng cái này thi đấu có nửa mao tiền quan hệ. Thư Trừng ăn kẹo que, mơ hồ không rõ nói, còn có 30 giây, ai đi, 30 giây, ta đều chạy bất quá đi, sau đó, đại gia tầm mắt đều động tác nhất trí nhìn phía Thư Trừng. Thư Trừng bất đắc dĩ, tổng không thể làm đại gia thua đi. Thư Trừng cố lên mũ không mũ tương đương chạy mau một chút. Cố lên, cách vách não vương cố lên, Thư Trừng cố lên, Thư Trừng làm tốt lắm. Lúc này đại gia đội danh trên cơ bản đều giao, liền để lại Thư Trừng chạy vội thân ảnh, hoa nga, cùng thời gian thi chạy. 666, thời gian mau tới rồi. Thư Trừng cố lên a, ngoặc kép, 30 giây, thành công đuổi tới, không giải thích Thư Trừng bất đắc dĩ báo thượng tổ danh. Chúng, ngoặc kép, Thư Trừng bất đắc dĩ lại nói một lần, khắc sâu hoài nghi Đại học Thanh Hoa phổ biến chỉ số thông minh. Ý tứ là, lấy đệ nhất, không giải thích chúng, ngoặc kép, nga, nguyên lai là ý tứ này. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Thư Trừng trở lại nguyên lai vị trí. Gọn gàng dứt khoát nói, cái này đội trưởng hẳn là không cần làm gì sự tình đi. Chúng, ngoặc kép, cường đại nhất não mặt trên cái kia nghiêm túc phụ trách còn an ủi đội viên đội trưởng không? Phải hắn đi, Thư Trừng đánh ngáp một cái, lười biếng tiếng nói ở không trung phiêu tán mở ra, đều không phải 3 tuổi tiểu hài tử, chơi cái trò chơi các ngươi có thể làm chủ. Đừng làm cho ta hoài nghi Đại học Thanh Hoa đồng học phổ biến chỉ số thông minh, chúng. Ngoặc kép, cách đến không xa đội ngũ nghe thấy Thư Trừng nói đều cười phun. Một cái nam sinh cười ha ha, đau lòng cách vách đội ngũ 3 giây. Quán thượng như vậy một cái đội trưởng, quả thực chính là, đời trước đã tu luyện phúc phận Thư Trừng nhĩ lực hào. Chậm gì gì trả lời một câu, ngăn chặn nam sinh kế tiếp muốn nói. Không giải thích đội ngũ cười điên rồi. Thư Trừng ngươi quả thực quá manh. Không nghĩ tới ngươi ngầm tính cách cư nhiên như vậy thú vị. Ha ha ha, Thư Trừng, anh em chỉ nghĩ cùng ngươi nói một câu 666.666. Triệu ngày thiên ta ai đều không phục liền phục ngươi. Thiếu niên ngươi như vậy khen chính mình thật sự hảo sao? Thư Trừng, ngoặc kép, các ngươi đây là khen ta sao? Ha ha ha, đại gia phủng bụng cười. Đúng vậy, chính là ở khen ngươi. Khen ngươi quả thực quá manh, Thư Trừng trợn trắng mắt. Cũng không biết như vậy liền manh nói. Ngoặc kép, ta tương đối thích các ngươi khen ta xoáy, ha ha ha ha. Tốt, ngươi xoáy nhất xoáy. Thư Trừng, ngoặc kép, như thế nào nghe đi lên như vậy không chân thành. Vinh tuyển dịch chú ý thi đấu kết quả. Mắt lạnh tiếng nói vang lên, lập tức liền công bố kết quả. Hết chương.